Tại hạ không phải là nữ. Chương 992. Thay mặt phê tấu chương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh cùng Khâu nữ tướng tiến vào lều lớn sau liền hỏi. Khâu nữ tướng, hôm nay chư vị huynh đệ cùng bổn thống lĩnh luyện tập cực khổ rồi còn muốn bị thương, phía ta bên này chuẩn bị phân phát chút bạc an ủi. Nhưng lại sợ những huynh đệ khác có ý nghĩ, không biết đổi thành bầy yến có được chăng? Khâu nữ tướng cũng không có quá nhiều chủ kiến, trực tiếp tán thành nói. Thống lĩnh nói đúng lắm, phát bạc cái đám thỏ tệ tử này cũng đều cầm đi đánh cực không bằng liền bầy yến. Nhãi danh, vậy hôm nay bầy yến liền do bổn thống lĩnh tự móc tiền túi. Ngô Minh hào phóng sắp xếp hộ vệ tùy tùng của mình đi lấy bạc. Khâu nữ tướng cũng không ngăn trở, biết đây là thống lĩnh muốn thu mua lòng người một cách thỏa đáng, cũng là khách khí một thoáng tùy ý Ngô Minh sắp xếp đi thôi. Binh sĩ bị Ngô Minh đánh cũng không có lời oán hận, vốn là thương thế liền không nặng, mọi người ăn yến tiệc xong cũng là đều rất vui vẻ. Không chờ mặt trời ngã về tây, tiệc rượu đã phi thường náo nhiệt. Các binh sĩ không ít người cười đùa nói. Sau khi Chu thống lĩnh đến rồi, chúng ta luôn luôn có tửu có thịt a. Lúc này, quân doanh giáo úy cấp báo, người của Hoàng cung đến. Cư nhiên là nội cung Bành đại tổng quản vội vã tới rồi. Chu cô nương, Hoàng thượng triệu kiến. Hoàng cung nước Vũ, Tình công chúa ở dưỡng tâm điện là ở cả một ngày, cũng đang giúp đỡ Huyền Vũ Hoàng phê duyệt chỉnh lý tấu chương. Sáng sớm bị Huyền Vũ Hoàng triệu kiến, nghe xong vài câu sau Tình công chúa ngạc nhiên. Không nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng dĩ nhiên là sắp xếp bản thân thay mình phê duyệt công văn tấu chương. Vừa bắt đầu vẻn vẹn là thí nghiệm, Tình công chúa nghiêm túc phê chữa. Huyền Vũ Hoàng nhìn nội dung mấy quyển tấu chương phê hồi sau, không khỏi mỉm cười chắp tay sau lưng rời đi. Sự tình nêu trong tấu chương đã được giải quyết hoặc trả lời xong. Mãi đến tận buổi chiều, Huyền Vũ Hoàng mới dường như tản bộ trở về lại, nhìn mấy quyển sau lại đi rồi. Cái này rất rõ ràng là Huyền Vũ Hoàng tương đương thỏa mãn. Ngu ngốc Chu Chỉ Nhược cũng không biết tới xem ta một chút. Tình công chúa lẩm bẩm, đem một phần công văn cuối cùng đặt ở trên long án thư. Tình công chúa ngày đó, đem dân chính tư pháp các loại hình công văn phê không ít. Nàng có chút hối hận không nên cật lực biểu hiện ra bản lãnh của chính mình. Tuy rằng nàng cũng thật cao hứng Huyền Vũ Hoàng có thể để cho mình cơ hội như vậy. Tới gần trạng vạng, Huyền Vũ Hoàng lại tới nữa rồi. Đều phê duyệt xong rồi, Tình công chúa kính cẩn trả lời. Hồi bẩm phụ hoàng, may mắn không làm nhục mệnh, 136 đạo công văn. Cũng đã phê xong rồi. Huyền Vũ Hoàng gật gù, ngồi vào long ỷ bên án thư. Tiếp đó Tiểu Bành, đi hoán Chu Chỉ Nhược đến. Nô tài tuân chỉ Bành đại tổng quản lập tức rời đi. Tình công chúa ngồi vào trên băng ghế đầu, sát bên long ỷ Huyền Vũ Hoàng. Vừa nãy thời điểm nàng phê duyệt công văn tấu chương, cũng là không có tọa long ỷ. Thà rằng lao lực ngồi trên băng ghế đầu bên cạnh, cũng không thể ngồi ở bên trên long ỷ chính giữa. Tình công chúa thông tuệ, biết cái này không phải là chuyện đùa. Dù cho là trong ngày thường nàng có tọa, vẻn vẹn thuộc về công chúa làm nũng cái gì. Nhưng ở thời điểm phê chữa tấu chương tuyệt đối không thể tọa long ỷ. Mặc dù tránh được tội mất đầu cũng nhất định sẽ gây ra hiềm nghi mà thất sủng. Tình công, góc truyện audio.com, chúa lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế đầu chờ đợi Huyền Vũ Hoàng nói chuyện. Nàng biết Huyền Vũ Hoàng đem Bành đại tổng quản phái đi. Tất nhiên là có chuyện lớn muốn nói. Tình nha đầu, ngươi có biết nguyên do trẫm muốn để cho ngươi thay quyền duyệt công văn tấu chương? Huyền Vũ Hoàng lật xem công văn tương đối tán thưởng mà nhìn mỗi cái ý kiến phúc đáp ở mặt sau tấu chương. Mỗi cái sự tình trong tấu chương không có lớn nhỏ, đều có tỉ mỉ phê hồi. Thậm chí còn nói có sách mách có chứng tìm ra một chút lý do đến bác bỏ một chút xin chỉ thị. Cái này nói có sách mách có chứng tựa là Tình công chúa trước tìm đọc qua một ít tư liệu điệp báo nước Vũ. Hải Nhi không biết, Tình công chúa trả lời. Nàng cỡ nào thông minh, có biết cũng nói không biết. Huyền Vũ Hoàng nở nụ cười. Cũng không ngại nàng đến cùng thật không biết hay là giả không biết. Tuổi tác chậm ngày càng cao, cuộc đời từ nhỏ chinh chiến hạ xuống bệnh hoạn lại bắt đầu xuất hiện. Trước đó chứng yếu tim tuy rằng được chữa trị, nhưng cảm giác vô lực còn ẩn trong cả người nhưng khó có thể biến mất. Tình công chúa lẳng lặng mà nghe, nếu là nữ nhi phi thường quan tâm phụ thân, vào lúc này nhất định sẽ vội la lên, bệnh tình thân thể phụ thân đã khỏi hẳn, làm sao còn muốn lo lắng trong lòng, để an ủi. Nhưng nàng vẻn vẹn là nghe, không có lên tiếng. Huyền Vũ Hoàng đối với nữ nhi tình thân còn chưa thể hội nhiều bằng người bình thường, cũng không có để ý những này, tiếp tục nói. Năm rồi toàn bộ công văn tấu chương do trẫm xử lý, phê phục lên đã không còn lại bao nhiêu sức lực. Tự mình trải nghiệm qua, phụ hoàng là nói Tình công chúa lúc này mới tiếp lời. Nàng kỳ thực không muốn tiếp nhận nhiệm vụ thay mặt phê công văn tấu chương, muốn kiếm cơ qua loa lấy lệ khước từ. Nhưng Huyền Vũ Hoàng lại nói, vì lẽ đó trẫm dự định sắp xếp ngươi cùng Chu Chỉ Nhược hai người. Thay quyền phê duyệt tấu chương, Tình công chúa thầm nghĩ quả thế, lập tức vội vàng đứng dậy nói. Trong lòng con gái kinh hoàng, lo lắng chính mình không đủ. Không ngại có Chu Chỉ Nhược cùng ngươi hiệp lực mà làm. Huống hồ vừa nãy thấy ngươi phê duyệt ra dáng, không thua kém trình độ trẫm phê duyệt tấu chương hơn 20 năm trước chút nào. Đều có thể khiến người yên lòng, nhưng là, không nên nhưng là chờ Chu Chỉ Nhược đến rồi, đồng thời lại nhìn xem. Huyền Vũ Hoàng cao giọng gọi một cái chấp bút thái giám đi vào. Đem ba cái tấu chương này, sao chép đi ra, mấy cái, dăm ba cái, nô tài tuân chỉ, tiểu thái giám nâng tấu chương xuống phía dưới sao chép, Huyền Vũ Hoàng cười nói. Chờ Chu Chỉ Nhược đến rồi, để cho nàng phê phục 5 cái tấu chương này. Tình nha đầu ngươi nhưng là không được hỗ trợ, Tình công chúa chỉ có thể đáp một tiếng dạ. Huyền Vũ Hoàng chọn chính là 5 cái tấu chương hàm chứa tính đại biểu. Chuẩn bị dùng để khảo giác trình độ thay quyền chính vụ của Ngô Minh một thoáng. Nghĩa là giả dụ như có hàng chục hàng trăm cái tấu chương nhưng suy xét phân loại ra thì chỉ có 5 loại chính, so sánh. Nếu là Ngô Minh biết dự định của Huyền Vũ Hoàng, khẳng định trong lòng một trận mắng to. Trang điểm, dự định nhường hai vị mỹ nữ làm phụ tá cho ngươi. Chuyện tốt như thế còn muốn làm cuộc thi. Mỹ bất từ ngươi cái lão già này. Châu mây xú Mỹ, nghĩa thông dụng là bảnh trẻ tự phụ nhưng ở đây có thể hiểu rộng ra là làm chuyện thối tha lại cứ tưởng mình là hay lắm. Sau đó Ngô Minh tự nhiên cũng, gocchuyenaudio.com, sẽ biết cũng nhất định không dám mắng đi ra. Chỉ là trong lòng thoá mạ đến cái trình độ nghiêm trọng hơn gì có thể liền khó nói chắc. Ngô Minh bị Bành Đại Tổng Quản dẫn theo đến gặp Huyền Vũ Hoàng sau, nghe xong sắp xếp đối với mình khó tránh khỏi trong lòng ngạc nhiên. Lần này náo nhiệt, nhường ta đại diện phê tấu chương, hay hoặc là, lẽ nào ta thành công làm số phận võ tắc thiên? Ngô Minh nói, thần nguyện hết lòng hết sức vì Hoàng thượng phân ưu. Ngô Minh trong miệng nói, ánh mắt nhưng liếc Tình công chúa một chút. Tình công chúa mặt đỏ lên, còn tưởng rằng Ngô Minh là cân nhắc cùng mình cộng sự mới vui vẻ đáp ứng. Tưởng bờ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hoặc là nói tình cảm thiếu nữ đều là thơ. Cũng là cách xa ở nước Tề Thế Tử, Phật soái mọi người nếu là biết chỉ sợ muốn kinh ngạc thốt lên. Dị thư quả nhiên lợi hại, cái này nhưng là cùng tiểu Phượng Hoàng chi nghi lời giải thích ăn khớp lẫn nhau. Kỳ thực loại dự đoán này văn chương, khó tránh khỏi có tình huống khiên cưỡng gán ghép. Người có số phận cùng bản lĩnh năng lực nghịch thiên, làm sao có khả năng không cùng quyền quý có gặp nhau. Cho nên nói nữ tử có tiểu Phượng Hoàng chi nghi có tiềm chất đạt được thành công lên làm nữ vương tự nhiên là chuyện rất bình thường. Ngô Minh ở dưới chỉ thị Huyền Vũ Hoàng nhìn tấu chương một chút, 5 phần tấu chương cư nhiên ở không tới thời gian uống cạn nửa chén trà liền phê duyệt xong rồi. Tình công chúa giật mình, nàng rất rõ ràng, bản thân muốn phê duyệt 5 phần tấu chương này chỉ ít bỏ ra gần nửa canh giờ. Thời gian chênh lệch giữa hai người đã đạt đến gấp 10 lần. À, chẳng lẽ nàng là làm việc qua loa? Giống như ta không nghĩ muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, Tình công chúa cân nhắc, chưa xong còn tiếp cách chương.